Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, buông ra cái kia thiếu nữ. Mặc dù bị phái Tung Sơn đệ tử bao bọc vây quanh, Khúc Phi Yên cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, rút kiếm xoát xoát đâm tới, nhưng không ngờ đối phương đưa tay bắn ra. Lập tức đem trường kiếm trong tay của nàng đánh bay, tiếp lấy lại là một chảo, đưa nàng bắt, Khúc Phi Yên lập tức khẩn trương, trong suốt nước mắt tại trong hốc mắt treo lên chuyển đến. Các ngươi những người xấu này, còn không mau buông ta ra, ma giáo yêu nghiệt, còn dám mạnh miệng. Hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm chỉ vào Khúc Phi Yên. Phái Tung Sơn bên trong lại có người lên tiếng chất vấn. Lưu Chính Phong, ngươi chỉ cần ở trước mặt mọi người trả lời một câu. Có biết không đạo nàng là ai? Nâng tháp thủ công, phái Tung Sơn trưởng môn nhân Tả Lãnh Thiền nhị sư đệ. Thất tinh cấp boss, HP 150.000. Kỹ năng, Tung Sơn kiếm pháp. Lưu Chính Phong lúc đầu 10 phần phẫn nộ. Nghe được câu này lại đổi sắc mặt, ngậm miệng không nói, công lại nghiêm nghị hỏi một lần. Hắn mới giận hừ một tiếng, khi dễ một cái tiểu cô nương. Nguyên lai đây chính là phái Tung Sơn năng lực. Thà rằng không đừng sợ, ta đã cùng ra ra ngươi giao hảo. Zetsu 473 sẽ không ngồi nhìn ngươi bị người uy hiếp. Hắn kiểu nói này, chẳng khác gì là thừa nhận biết thân phận đối phương. Chỉ gặp Đinh Miễn lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi đã chính miệng thừa nhận, vậy liền không còn gì tốt hơn. Người kia hảo hữu họ gì tên gì, lại là người nào? Gặp Lưu Chính Phong trầm mặc không nói, Phí Bân lập tức nở nụ cười âm u. Lưu trưởng môn không muốn nói, đành phải từ chúng ta làm thay. Tả Minh Chủ đã thẩm tra, ngươi kết bàn giao người họ Khúc tên Dương, tại trong ma giáo đảm nhiệm chức hộ pháp. Hôm nay hắn tôn nữ giấu giếm trong phủ bị chúng ta bắt được. Nhìn ngươi như hà lại. Lời vừa nói ra, tất cả đều xôn xao. Chỉ gặp Lưu Chính Phong không có chút nào giải thích chi ý. Đúng là nhận xuống dưới. Phái Hành Sơn trưởng môn Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo, giáp tâm hại người. Bây giờ chứng cứ đã vô cùng xác thực. Chúng ta người chính đạo sĩ làm là võ lâm trảm yêu trừ ma, thanh lý môn hộ, chỗ có người khả nghi, hôm nay cùng nhau trảm tuyệt hậu mắc. Keng, cơ hồ là trong cùng một lúc, bao quát Tiêu Thiên ở bên trong, sở hữu người chơi tiếp thu được hệ thống phát ra cùng một cái tin tức. Mời lựa chọn nhiệm vụ trận doanh. Trận doanh 1, Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Lựa chọn cái kia trận doanh đem trợ giúp người chơi đối phái Tung Sơn danh vọng tăng lên chí hữu. Thiện, phái Hành Sơn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo danh vọng giảm xuống đến cừu hận. Trận doanh 2, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lựa chọn cái kia trận doanh đem trợ giúp người chơi đối phái Tung Sơn danh vọng giảm xuống đến cừu hận, phái Hành Sơn cùng Quang Minh Thần Giáo danh vọng nhắc nhở chí tôn kính. Hai lựa chọn, chợt nhìn vừa vặn tương phản, nhưng nhìn kỹ Tiêu Thiên lập tức phát hiện khác nhau. Nếu như lựa chọn Ngũ Nhạc Kiếm Phái, như vậy nhiều nhất chỉ có thể đem phái Tung Sơn danh vọng tăng lên chí hữu thiện. Mà lựa chọn Nhật Nguyệt Thần Giáo, thì có thể trực tiếp đem hai cái thế lực danh vọng tăng lên chí tôn kính. Nhìn lựa chọn thứ hai tựa hồ càng có lời một chút, nhưng lại muốn mặt trước khi cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái là địch cục diện. Đại Tung Dương tay Phí Bân, nâng tháp thủ công, còn có Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, Thiên Môn Đạo Trưởng cùng Định Giật Sư Thái, mỗi một cái đều là thần cấp trở lên boss, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi. Cơ hồ sở hữu người chơi đều lập tức lựa chọn trận thứ nhất doanh Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Theo người chơi làm ra lựa chọn, có thể, lại một tiếng hệ thống nhắc nhở, chỉ gặp Nhạc Bất Quần chậm rãi đi lên phía trước. Phí sư đệ chưa muốn sốt sắng, theo Nhạc mỗ nhìn, ma giáo người làm việc cẩn thận, hôm nay biết Ngũ Nhạc kiếm phái ở đây tề tụ, chắc hẳn sẽ không từ ném La Võng. Người khả nghi nói chuyện, chỉ sợ có chút nói quá sự thật. Lời vừa nói ra, Phí Bân lập tức lộ ra nghĩ chi sắc, nửa ngày về sau gật gật đầu. Hôm nay theo ý ngươi, trừ Lưu Chính Phong một nhà bên ngoài, không còn nhiều tạo sát nghiệt. Hắn nhẹ nhàng một câu, lập tức hóa giải lửa xém lông mày nguy cơ. Sở hữu lựa chọn Ngũ Nhạc kiếm phái người chơi, lập tức nới lỏng một ngụm đại khí. Mặc dù biết Lưu Chính Phong cả nhà đem bị tàn sát, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy tức giận bất bình, nhưng là tại thần cấp boss kinh khủng uy hiếp dưới, bọn hắn căn bản không dám không tuyển chọn Ngũ Nhạc kiếm phái trận doanh. Một ngày lựa chọn hạng thứ hai, chỉ sợ lập tức liền hội phát động cừu hận, bị cái này đại tung dương tay cùng phái tung sơn đại khai sát giới. Đã là trảm yêu trừ ma, hôm nay liền từ cái này ma giáo yêu nghiệt bắt đầu ra tay. Phí một tiếng cười, tiện tay rút ra trường kiếm, một kiếm liền hướng Khúc Phi Yên bộ ngực đâm tới. Làm, giữa không trung kim quang lóe lên, ngay sau đó vang lên một tiếng kim thiết giao kích. Đâm về Khúc Phi Yên một kiếm này lập tức bị một đạo cương mãnh đến cực điểm lực lượng đột nhiên đẩy ra, sở hữu người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một bóng người cũng không biết dùng loại nào thân pháp, cứ như vậy đột ngột ra trong sân bây giờ. Vậy mà lại là cái này Tiêu Thiên. Không thể nào, khó nói hắn vậy mà lựa chọn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đây không phải muốn chết sao? Sở hữu người chơi, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra ánh mắt khiếp sợ cực độ. Lựa chọn Quang Minh Thần Giáo, liền mang ý nghĩa giờ này khắc này muốn cùng toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái là địch. Khó nói ra hỏa này muốn lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái, liền xem như thiên bảng đệ nhất người chơi, làm như vậy cũng là muốn chết. Đầu óc nước vào, cơ hồ sở hữu người trong đầu lập tức toát ra cái này cùng một cái ý niệm trong đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Thiên coi như lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không có khả năng là nhiều như vậy thần cấp boss đối thủ. Kỳ thật đối với Tiêu Thiên mà nói, hắn đại khái căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Đáng chết hỗn đản, buông ra cái kia thiếu nữ. Tiêu Thiên một kiếm đẩy ra đại tung dương tay phí, lại là một kiếm đâm tới. Hiên Viên kiếm kim sáng lóng lánh, một chiêu thiên ngoại phi tiên, thần diệu khó mà hình dung. Tại đại tung dương tay Phí Bân trong mắt, phảng phất xuất hiện một vầng minh nguyệt treo cao, trăng sáng phía dưới, tuyệt đỉnh kiếm khách một tịch áo trắng phiêu nhiên mà xuống. Bức tranh tuyệt mỹ mặt phía dưới, lại là uy lực khủng bố. Cuối cùng là cái gì kiếm chiêu? Phí còn chưa kịp phản ứng, trừ 99.999 bạo kích số lượng lập tức nhảy ra. Liên tục không ngừng nhanh lùi lại ba thước. Kiếm chiêu đốn, lúc một hủy cái này đã không còn là vừa rồi tung sơn nhanh chậm 17 đường kiếm pháp, mà là tử ngọ thập nhị kiếm. Trò chơi này bên trong Phí Bân, thế mà sẽ sử dụng tử ngọ thập nhị kiếm. Phái tung sơn tử ngọ thập nhị kiếm, nguyên là khắc vào lệnh hồ sung diện bích hối lỗi hoa sơn phái phía sau núi trên vách đá kỹ năng. Dựa theo nguyên nội dung cốt truyện, Phí Bân căn bản không có khả năng ở thời điểm này thu hoạch được. Nhưng cái trò chơi này liền là mẹ nó không giảng đạo lý a. Cái này mẹ nó liền là trong truyền thuyết bác a. Tiêu Thiên không kịp đậu đen rau muống, chỉ gặp tử ngọ thập nhị kiếm, một kiếm nhanh giống như một kiếm hướng chính mình đánh tới, dệt thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng xoát xoát xoát, trực tiếp khấu trừ 20% HP. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên con ngươi màu đen bỗng nhiên biến ảo, ba cái màu đen câu ngọc xuất hiện, Mangekyo Serinian mở ra, keng. Người đã phục chế phái tung sơn tử ngọ thập nhị kiếm. Phải chăng lập tức sử dụng? Tiêu Thiên ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng dập dờn. phái tung sơn tử ngọ thập nhị kiếm. Người mẹ nó lấy là chỉ một mình ngươi hội trang bước. Lão tử hiện tại liền đến cấp ngươi làm mẫu một tí. Cái gì mới là cao cấp trang bước? Kiếm thế xoát biến đổi. Đúng là vừa rồi phí sử qua giống nhau chiêu thức. Một kiếm nhanh giống như một kiếm. Phô thiên cái địa đánh tới. Tử ngọ thập nhị kiếm. Thật là tử buổi trưa 12-1. Hai kiếm, nhưng uy lực, nhưng còn xa thắng vừa rồi phí sử dụng. Kiếm thứ nhất, bách phí bân nhanh lùi lại 3 thước. Kiếm thứ hai, bách phí bân lại lui 3 thước. Kiếm thứ ba, đâm trúng cổ tay, bách phí bân buông tay quang kiếm. Kiếm thứ tư, gọt bên trong đầu vai. Thứ năm kiếm, đâm trúng chân trái. Kiếm thứ sáu, kiếm thứ bảy, kiếm thứ tám, kiếm thứ mười, thứ 11 kiếm, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng quỷ dị. Trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999, trừ 9999. Thứ 12 kiếm, một kiếm đứt cổ, yếu điểm công kích, gấp đôi bạo kích, trừ 19999. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đánh giết đại tung dương tay phí, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 30.000 điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.